Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Vương Nguyệt Nguyệt, hồn khế. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Ngọc Lễ cũng triệt để từ bỏ. Hắn đã hiểu rõ, từ hắn ngày thứ nhất tự quyết định đem song phương hợp tác điều kiện sửa đổi thời điểm. Hắn lần này ma vực chuyến đi cũng đã kết thúc. Hắn hiện tại, chỉ có một lựa chọn, trở về Liệt Phong Thành. Nhưng mà, lời mới vừa nói nam tử muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại đoạn trong đó, lần này là ta tính sai. Hoàng Ngọc Lễ từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt từng bước trở nên âm u. Hắn ma vực không muốn hợp tác với chúng ta liền đổi một cái đối tượng hợp tác. Hừ, không chính là cao thủ hơn một chút nha, chờ phụ thân ta lần này hoàn thành lần hai tiến giai sau đó. Xem bọn hắn còn có tư cách gì ở trước mặt ta chăng? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hắn trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Nhìn một bên mấy người lạnh cả tim. Trong đầu không khỏi nổi lên thân ảnh của một người đàn ông. Đúng rồi, Ngô Khiêm người đâu? Mấy ngày nay luôn thần xuất quỷ một. Biết rõ hắn đang làm cái gì à? Thu Liễm suy nghĩ trong lòng. Hoàng Ngọc Lễ đột nhiên hỏi. Thiếu thành chủ, Ngô đại đội trưởng hắn mấy ngày nay thật giống như lúc không có chuyện gì làm đều ở đây trong ma. Vực mặt đi dạo, ngoại trừ thỉnh thoảng mua sắm một ít ma vực nơi này đặc sản ra. Không có gì đặc biệt cử động, một người trả lời. Cái gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta đoạt vốn là vốn thuộc về hắn thương lượng đại biểu vị trí? Cố ý tránh ra ta. Hoàng Ngọc Lễ nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không chiếm được đáp án. Nhắc tới, lần này Liệt Phong Thành thăm đáp lễ ma vực, Ngô Khiêm bởi vì đã có qua một lần kinh nghiệm, cho nên được sai phái làm đại biểu đến trước. Nhưng là bởi vì hắn chặn ngang một chân, Ngô Khiêm trực tiếp từ toàn quyền phụ trách, biến thành hiệp trợ phối hợp. Trong lòng tức giận cũng nói được, các ngươi đi thông báo hắn, sau nửa giờ chúng ta trở về Liệt Phong Thành. Để cho hắn không muốn lỡ thời gian, Hoàng Ngọc Lễ phân phó nói. Phải, ngoà kép, lĩnh chủ phủ, lầu 2, phòng ngủ chính, Lý Đại Hổ cùng Vương Nguyệt Nguyệt, ngồi đối diện nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau đều không nói gì. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật không hối hận không? Chẳng biết lúc nào, Lý Đại Hổ mở miệng phá vỡ yên lặng. 3 ngày, hắn mang theo Vương Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài giải sầu. Vẫn không có trở về lãnh địa, đang du ngoạn trong quá trình, cũng nhân tiện săn giết không ít quái vật. Hôm nay, hắn đã từ cấp 17 lên tới cấp 18, trong tay hồn khế danh ngạch cũng nhiều thêm một vị. Ngay mới vừa rồi, Lý Đại Hổ liền đem liên quan tới hồn khế một ít tin tức báo cho Vương Nguyệt Nguyệt. Trong đó tốt hay xấu, hắn cũng không có giấu giếm, tại sau khi nói xong. Liền đem quyền quyết định giao cho đối phương. Hắn nghĩ tới Vương Nguyệt Nguyệt sẽ đáp ứng. Nhưng không nghĩ đến đối phương liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Còn liên tục thúc giục hắn nhanh chóng tiến hành hồn khế. Cái này khiến Lý Đại Hổ bất ngờ đồng thời. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Vương Nguyệt Nguyệt phản ứng. Nói rõ nàng là thật để ý mình. Tin tưởng chính mình. Không có chút hoài nghi. Ô kìa, Đại Hổ ca ngươi nhanh lên một chút đi. Ma ma thẳng thẳng cùng một các tiểu nương một dạng lại một lần nữa nghe thấy Lý Đại Hổ hỏi thăm. Vương Nguyệt Nguyệt phi thường dũng mãnh nói ra. Nghe vậy, Lý Đại Hổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Vương Nguyệt Nguyệt, cùng hắn trong ấn tượng cái kia nghịch ngợm đáng yêu tiểu nha đầu. Hoàn mỹ chồng chất vào nhau, trên mặt vết sẹo cho nàng mang tới ảnh hưởng. Đã triệt để không tồn tại ở trên người của nàng. Từ điểm đó xem ra, 3 ngày này giải sầu hiệu quả không tệ. Được đi, lát nữa ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ. Càng không thể có ý thức phản kháng. Không thì thất bại, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hiểu chưa? Hít sâu một hơi, Lý Đại Hổ không do dự nữa. Vẫy tay triệu hoán ra một cái ma hồn trứng. Cao nửa thước ma hồn trứng. Toàn thân lập lòe khí tức màu đen, giống như từng đầu linh hoạt tiểu xà không ngừng ly khai. Tản ra một cổ lạnh như băng khí tức tà ác, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng tại chính thức nhìn thấy ma hồn chứng thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt vẫn không tự chủ được run một cái. Nhỏ thó thân thể kề sát vào Lý Đại Hổ, tìm đến một chút cảm giác an toàn. Không gì, không cần lo lắng, Lý Đại Hổ vỗ vỗ Vương Nguyệt Nguyệt đầu, nhẹ giọng an ủi, đợi đến Vương Nguyệt Nguyệt ổn định tâm trạng sau đó, hắn mới hít sâu một hơi, bắt đầu mặc niệm khởi trong đầu liền chính mình cũng không biết là ý gì hồn khế chú ngữ. Đồng thời, hai tay bay lượn, kết xuất lần lượt huyền ảo thủ ấn. Kèm theo hắn chú ngữ cùng thủ ấn, ma hồn chứng lên khí tức màu đen phảng phất sống lại phổ thông. Giống như từng luồng linh hoạt tiểu xà, dần dần hướng về khoanh chân ngồi ở một bên Vương Nguyệt Nguyệt lan ra mà đi. Vương Nguyệt Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, cố gắng khống chế mình, nhưng mà, khi khí tức màu đen lan ra đến trên người nàng thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được run một hồi. Đừng sợ, Đại Hổ ca tại đây, lúc này, Lý Đại Hổ thanh âm của vang dội, một cái có lực đại thủ, nhẹ nhàng rơi vào rồi trên vai của nàng, Vương Nguyệt Nguyệt run rẩy thân thể nhất thời ổn định lại. Có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần khôi phục màu máu, nhỏ thó thân thể ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tản ra một cổ kiên định khí chất. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lặng lẽ thu tay về. Hết sức chăm chú quan sát hết thảy trước mắt, tuy rằng hắn hiện ở trong tay đã có hơn 10 hồn khế sinh vật. Nhưng mà, không có một là ở đối phương tỉnh táo cùng tự nguyện dưới tình huống khế ước. Vương Nguyệt Nguyệt, là cái thứ nhất, cho nên, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo âu. Khí tức màu đen lan ra rất nhanh, không đến một phút, Vương Nguyệt Nguyệt thân thể cũng đã bị triệt để bao phủ. Tạo thành một cao chừng một người màu đen kén lớn, mà ma hồn chứng, cũng đã hoàn toàn biến mất, thùng thùng rất nhanh, một tiếng thật giống như nhịp tim thanh âm vang dội, màu đen kén lớn theo sự nhanh chóng rút lại bành trướng một hồi. Cùng lúc đó, một cổ thần bí mà quen thuộc liên hệ, từ kén lớn trên truyền tới Lý Đại Hổ trong đầu, hồn khế, thành công, hồ Lý Đại Hổ căng thẳng tâm thoáng cái thư giãn xuống. Thở ra một cái thật dài, Vương Nguyệt Nguyệt lần này hồn khế, so với hắn theo dự đoán còn muốn thoải mái rất nhiều. Lúc trước Lam Nguyệt đám người hồn khế thời điểm, mặc dù không có gặp phải phản kháng, nhưng thời gian tốn hao lại cũng không ngắn, mà lần này, quả thực thuận lợi đến không cách nào tưởng tượng, mọi thứ giống như nước chảy thành sông phổ thông, không có nửa điểm trệ trì, hình tượng điểm tới nói. Hồn khế giống như là nam nữ yêu yêu. Tại khế ước Lam Nguyệt đám người thời điểm, các nàng không có phản kháng, nhưng cũng không có phối hợp, cần một ít tiền hí, sau đó mới có thể đi vào chính đề. Mà tại khế ước Vương Nguyệt Nguyệt thời điểm, nàng lại hoàn mỹ phối hợp, làm cho cả quá trình không chỉ càng thêm thuận lợi, cũng thêm mấy phần yêu hừng hực. Từ điểm đó nhìn, Vương Nguyệt Nguyệt sự tin tưởng hắn đã đạt đến một cái vô pháp ngôn ngữ trình độ. Thùng thùng thùng thùng nhịp tim một bản thanh âm của ngay từ đầu rất chậm. Nhưng hướng theo thời gian trôi qua, trở nên càng lúc càng nhanh, màu đen kén lớn cũng hướng theo thanh âm không ngừng nhấp nhô bành trướng. Thật giống như một khỏa to lớn màu đen trái tim một dạng. Một màn này, Lý Đại Hổ rất quen thuộc, nhưng mà... Hắn vẫn còn có chút giật mình, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt lần này khế ước động tĩnh, so với trước kia khế ước Lam Nguyệt đám người thời điểm muốn kịch liệt hơn nhiều. Không chỉ như thế, kéo dài thời gian đã lâu không ít, một phút, năm phút, mười phút, ước chừng một nửa giờ trôi qua sau đó, kèm theo khí tức màu đen một lần kịch liệt bành trướng cùng rút lại. Vương Nguyệt Nguyệt thân hình, một lần nữa xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Hết chương.